Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, hai cái ánh sáng. Lên cho ta, ta cũng không tin trên người bọn họ ngọc phù là lấy không bao giờ hết. Chúng ta như thế nhiều người, sợ quan hệ, mắt thấy không có ai chủ động tiến lên. Văn Ba sắc mặt có chút âm trầm lại, trong miệng lạnh giọng quát lớn nói: Chuyện này, chấm ngoặc kép, vây xem mọi người có chút chần chờ đứng lên. Nhưng nhìn đến Văn Ba này âm trầm sắc mặt cùng với dường như muốn nuốt sống người ta ánh mắt. Nhất thời để mọi người đem đến miệng nói lại toàn bộ nuốt trở về. Có viễn trình công kích thủ đoạn toàn bộ tiến lên công kích. Những người khác chú ý phòng ngự. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng là đứng ở Văn Ba bên cạnh tên còn lại không nhìn nổi. Chủ động đứng ra đến chỉ huy đám người kia. Quả nhiên, lời này vừa nói ra. Phía dưới Hạng Đồng Hạo mọi người đoàn người lập tức phần phật một hồi tản ra. Từng viên công kích ngọc phù, hoặc trường cung, hoặc là tên nỏ loại hình cũng bị lấy ra đến. Mọi người lần thứ hai đứng ở trong đám người hướng về Đồng Hạo mọi người nhắm vào. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền tập thể công kích. Tình cảnh này, để Đồng Hạo đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trên người bọn họ cố nhiên cũng có không ít tiêu nhiên cho ngọc phù. Nhưng đại bộ phận đều là công kích ngọc phù. Bảo mệnh phòng ngự ngọc phù dù sao số lượng không tính quá nhiều. Thêm vào vừa nãy đã tiêu hao một ít. Hiện ở nếu là những người này toàn bộ cũng dùng thử viễn trình công kích. Như vậy bọn họ chỉ có thể bị ép phòng ngự. Mà không có cách nào công kích những người khác. Cứ như vậy. Trên người bọn họ phòng ngự ngọc phù nhất định sẽ rất nhanh sẽ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Nguy cơ, lần thứ hai buông xuống. Cách đó không xa Vô Lượng Tông mọi người nhíu mày nhìn giữa trường dương cung bạt kiếm bầu không. Khí có vẻ hơi không nói gì. Đặc biệt là dẫn đầu từ huynh càng là chau mày. Đám người kia ngoan cường đã triệt để ra ngoài ý liệu của hắn. Dưới cái nhìn của hắn. Muốn sao đám người kia lập tức sử dụng truyền tống ngọc giản truyền tống ra ngoài. Hoặc là trực tiếp bị Nam Chiêm Bộ Châu mọi người cho đoàn diệt. Thế nhưng hắn không nghĩ tới như thế mấy chục người. Dĩ nhiên có thể theo mấy trăm người rằng co không xong. Bất quá lần này vũng nước đục hắn là không có ý định qua lội. Vừa nãy quan sát, trừ Vạn Bảo Các còn đáng nhắc tới ở ngoài. Còn lại đều là một ít không đủ vì là theo môn phái thôi. Dù cho hắn thấy chết mà không cứu, cũng sẽ không có người dám tìm hắn để gây sự. Liền ở hắn quan sát trong thời gian, giữa trường nhựa cây tình huống lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chỉ thấy bốn phía kiện hàng đoàn người không biết là người nào ra tay trước ra một đạo công kích. Tiếp theo đây giống như là chiến đấu kèn lệnh giống như vậy. Bốn phía hơn 10 vị am hiểu viễn trình công kích người. Toàn bộ cầm trong tay đồ, vật cho ném ra ngoài. Đại bộ phận đều là một ít 7, 8 giai ngọc phù, hoặc là nhị phẩm, tam phẩm loại hình trận binh tên nỏ hoặc là trường cung. Uy lực tự nhiên là không thể cùng tiêu nhiên phá pháp cung đánh đồng với nhau. Nhưng như thế nhiều mũi tên cùng ngọc phù chủng loại đồng thời công kích Đồng Hạo mọi người. Uy lực kia vẫn là phi thường khủng bố. Mắt thấy công kích liền muốn hạ xuống. Đồng Hạo mọi người vội vàng lấy ra phòng ngự ngọc phù bóp nát. Từng cái nửa trong suốt hộ thể lồng ánh sáng đem mọi người cũng cho gói lại. Những người không có phòng ngự ngọc phù, cũng đều bị kỳ người khác trực tiếp kéo vào chính mình phòng ngự trong phạm vi. Vào lúc này, mà Vạn Bảo Các đám người kia cũng không phải ăn chay. Trên thân phòng ngự ngọc phù cũng là đồng dạng tỏa ra tia sáng chói mắt. Ngăn cản được này liên tục không ngừng hạ xuống các loại viễn trình công kích. Hàn Thiết Lâm, thân là cùng một khu. Các ngươi dĩ nhiên thấy chết mà không cứu. Nếu là bị ta may mắn chạy đi, ta Vạn Bảo Các tất nhiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Làm gì Khang nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng sự không nhìn lại lấy ra một viên phòng ngự ngọc phù. Dùng để thay sau đó phòng ngự khoảng cách. Miễn cho bị kỳ người khác cho công kích được. Hừ, khó nói chúng ta không cứu được ngươi sao? Là chính các ngươi không biết điều. Đã như vậy, chết cũng là đáng đời. Hàn Thiết Lâm có chút khó chịu về một câu. Cùng tránh thức lợi ích so với cái gọi là bằng hữu quả thực cũng là chó má. Nghe được câu này, làm gì Khang sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Miệng mở đầu, nhưng không có cách nào phản bác quan hệ. Người ta xác thực đã mở miệng quá một lần. Tuy nhiên không thể quan hệ tác dụng, nhưng nhóm người mình cũng không dễ lại nói chút quan hệ. Cho dù là đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không cho rằng là phía bên mình có lý. Lẽ nào thật sự liền từ bỏ như vậy đi ra ngoài? Làm gì Khang trong lòng có chút không cam lòng. Không ngừng làm gì Khang. Những người khác cũng đều ở trong lòng âm thầm làm lấy quyết định. Trong sân bây giờ tình huống đã vô cùng trong sáng. Bọn họ bên này bất luận sao vậy trì hoãn. Cuối cùng khẳng định đều là bọn họ bên này phải ngã nấm mốc. Nếu là không thừa dịp lấy bây giờ còn có thể phòng ngự ở bọn họ công kích. Mau mau bóp nát truyền tống ngọc giản rời đi. E sợ sau đó là thật muốn chạy cũng chạy không thoát. Mấy người các ngươi bên trên. Phòng ngừa bọn họ bóp nát ngọc giản đào tẩu. Ta muốn bọn họ toàn bộ lưu lại. Văn Ba nhàn nhạt đối với bên cạnh mấy người dặn dò nói. Vâng. Mấy vị tu vi đạt đến nửa bước kim thân lưu giữ ở lập tức gật đầu tán thành. Lập tức bước nhanh hướng về Đồng Hạo mọi người áp sát quá khứ. Hiện ở làm sao đây? Ngự Tuyết Nhi có chút luống cuống tay chân hỏi. Còn có thể làm sao đây? Muốn sao hiện ở lập tức đi? Muốn sao chết tại đây? Chỉ tiếc không có cách nào tiếp tục theo Tiêu Nhiên ca ca qua một thế giới khác. Tốt đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Linh Nhi xẹp xẹp miệng. Có chút uể oải nói. Dứt tiếng đồng thời. Trên tay nàng đã xuất hiện một viên màu bích lục ngọc phù. Chính là rời đi nơi này truyền tống ngọc phù. Một khi bóp nát, chỉ cần mấy hô hấp thời gian, liền có thể trực tiếp rời đi mọi người vây quanh. Nhưng cùng lúc, cũng ý nghĩa bọn họ sắp sửa từ bỏ trận này thiên tuyển giả thí luyện. Thậm chí sau này cũng không có cơ hội nữa tiếp tục tham gia. Chuẩn bị một chút, đối phương nửa bước kim thân cao thủ lại đây. Bất cứ lúc nào chuẩn bị triệt để. Còn Tiêu Nhiên tiểu tử kia, nơi này như thế nhiều người nhìn thấy. Hắn nhất định sẽ biết rõ chúng ta là bị truyền tống ra ngoài. Liền không cần lo lắng quá mức. Đồng Hạo vẻ mặt căng thẳng dặn dò một câu. Đồng thời theo một bên Liễu Trà liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong tay đồng thời xuất hiện một viên màu bích lục truyền tống ngọc giản. Những người khác thấy thế. Cũng chỉ được vội vàng đem truyền tống ngọc phù lấy ra tới. Nhưng ngay lúc này. Ồ, các ngươi mau nhìn. Cảm ứng trên thẻ ngọc có ánh sáng điểm đang nhấp nháy. Đồng thời đang hướng bên này nhanh chóng tới gần. Tiếng kinh hô đột nhiên từ Linh Nhi trong miệng vang lên. Vốn là nàng cũng định bóp nát ngọc giàn. Nhưng khóe mắt liếc qua lại đột nhiên nhìn thấy treo ở bên hông mình cái viên này Tiêu Nhiên thân. Thủ chế tác cảm ứng trên thẻ ngọc đột nhiên lấp lóe một hồi. Tiếp theo một đạo điểm sáng màu xanh lục liền nhanh chóng hướng về bên này tới gần. Một bên Đồng Hạo mọi người nghe vậy, cũng là vội vàng dừng lại bóp nát trong tay truyền tống ngọc giản ý nghĩ. Trở tay lấy ra cái viên này cảm ứng ngọc giản, phía trên quả nhiên dường như Linh Nhi nói tới giống như vậy. Một đạo mặc điểm sáng màu xanh lục chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này gần lại gần. Mà đúng lúc này, lại một đạo mặc điểm sáng màu xanh lục đột ngột xuất hiện ở trên thẻ ngọc. Hai đạo mặc điểm sáng màu xanh lục, một trước một sau, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng hướng về bên này tới gần. Ầm, một đạo vang động trời âm thanh đột ngột vang lên, nhưng là mọi người đang quan sát ngọc giản thời điểm. Này vài tên nửa bước kim thân cao thủ đột ngột xông lại đánh bất ngờ mọi người. Không thể không nói, nửa bước kim thân cao thủ, thực lực xác thực so với cửu giai đỉnh phong cao hơn mấy lần không ngừng. Vẻn vẹn một lần công kích, liền để chịu đựng không biết bao nhiêu đạo viễn trình công kích phòng ngự lồng ánh sáng trực. Tiếp vỡ vụn, đem người bên trong cho triệt để bạo lộ đi ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 678, sát thần đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.